Thần Khống Thiên Hạ, chương 1893, Độc Cô Cầu Bại 1. Góc truyện audio.com. Ngừng một chút hắn lại nói. Thì thật ta đối với danh hiệu này một điểm cũng không thoải mái. Bởi vì ta không chỉ có thể vô địch trong đồng giai. Cho dù là so với ta hơn một giai, Lăng Tiếu ta như cũ có thể chiến mà thắng. Bây giờ bản thân ta hoan nghênh bất kỳ sư huynh đệ, sư tỷ muội đồng giai nào chọn ta khiêu chiến, ai có thể thắng ta, ta thua cho hắn một khỏa thần vương đan, cuồng, ai cuồng hơn so với ai, đây tuyệt đối là chuyện tình vừa xem liền hiểu. Mọi người nhìn tiếu dung kia của Lăng Tiếu đã không cảm giác hắn còn anh tuấn xuất khí như vậy nữa, mà là mỗi người đều mơ tưởng đi đem hắn hung hăng đánh thành đầu heo. Mẹ ơi, lại dám lớn miệng nói như thế, cũng không sợ bị cắt lưỡi rồi. Đồng thời mỗi một người bọn họ nghe được Lăng Tiếu cư nhiên hào khí như vậy. Lấy thần vương đan làm tiền đánh bạc, đây là chuyện tốt trước nay chưa từng có a. Người của thần thể phái mỗi cái vung tay vung chân. Nhìn dáng vẻ bọn họ mỗi một người đều muốn đi tới phân cao thấp với Lăng Tiếu. Thắng lấy thần vương đan. Thần vương đan nhưng là do mấy chục loại bổn nguyên thần thảo, trên trăm loại thánh thảo cùng với rất nhiều cao giai linh thảo cùng nhau để luyện. Sau đó lại cộng thêm bổn nguyên thần vật, thập giai thú đan cùng nhau ngưng kết mà thành. Một khỏa thần vương đan có thể để cho bất kỳ một gã thần vương nào trong nháy mắt trùng phá trở ngại đẳng giai. Thực lực đạt tới một cái đẳng giai khác. Một khả thần vương đan liền triệt tiêu cho bất kỳ thần vương nào thời gian ngàn năm, thậm chí là vạn năm tu luyện, thần vương nào mà không đỏ mắt, cho dù là một đời thanh niên kim tộc đứng ở một bên Lăng Tiếu cũng là lộ ra dáng vẻ vô cùng cấp thiết a. Một khả thần vương đan. Đây tuyệt đối là đánh bạc cực lớn rồi, thật không nghĩ đến sau lời nói cuồng vọng như vậy của Lăng Tiếu lại đưa ra thần đan dụ người như thế. Đây không phải là bức người ta đi tới khiêu chiến với hắn sao? Niếp Đao không khỏi dừng bước hướng về phía Lăng Tiếu thâm ý nhìn thoáng qua. Hắn cũng không nghĩ đến Lăng Tiếu lấy tư thái cuồng ngạo phản kích hành vi ngạo mạn vô lễ vừa mới rồi của hắn. Đồng thời trong lời nói của Lăng Tiếu lại càng nhắc tới danh hiệu thần dược sư cùng cao cấp trưởng lão của hắn. Đây không phải là nói Niếp Đao không biết tôn trọng cao cấp trưởng lão là hắn sao? Bất quá lời này của Lăng Tiếu cũng không thể làm cho Niếp Đao xuất thủ với hắn. Cuối cùng Niếp Đao vẫn là thong thả đi xuống tỷ võ tràng. Bởi vì hắn đã không cho Lăng Tiếu mặt mũi, nếu như lưu lại tỷ thí với Lăng Tiếu, không nghi ngờ gì là tự đánh vào mặt của mình, vẫn trước để cho những người khác lên trước cửu thủ đoạn của Lăng Tiếu một lần đi. Cuồng vọng là có thể, nhưng mà hy vọng thật có điểm thực học. Chớ để ta thất vọng mới tốt, ở trong lòng Niếp Đao thầm nghĩ, quả nhiên ở dưới hấp dẫn khổng lồ rốt cuộc có người không kìm nén được nhảy ra khiêu chiến Lăng Tiếu rồi. Một gã trưởng lão đã trở thành đê cấp thần vương mười mấy năm thuộc về thần thể phái. Tên là Tàng Mạc, tinh tu ám thuộc tính, thiền trường dùng quỷ phủ đại đao, ở trong đồng giai cũng là tồn tại có chút danh khí. Lăng thần sư, tại hạ Tàng Mạc. Không biết thua sẽ phải giao ra cái giá gì? Tằng Mặc khách khí mà chắp tay nói với Lăng Tiếu. Nhớ ra nếu hư lấy ra một khỏa thần vương đan làm tiền đánh bạc. Chỉ sợ yêu cầu tiền cá cược của đối thủ cũng không thấp đi. Cho nên đây cần phải hỏi rõ ràng rồi mới tỉ thí. Bằng không đến lúc đó cầm không ra được thứ có thể so sánh được với thần vương đan. Vậy mặt mũi liền khó coi. Yêu cầu của ta không cao. Chỉ cần lấy ra 5 loại thần tài cho ta, bất luận là thuộc tính gì cũng có thể. Lăng Tiếu nói, 5 loại thần tài, cũng chính là 5 gốc thần thảo hoặc là một ít bản nguyên thần vật. Trong tay thần vương bình thường tự nhiên sẽ có không ít hàng tồn trữ. Khẳng định đều là có thể lấy ra được, chỉ là những thứ này so sánh với thần vương đan tự nhiên là kém rất xa. Rõ ràng là Lăng Tiếu bị thua thiệt đi. Tốt. Ta đây liền thỉnh Lăng thần sư thỉnh giáo rồi. Tằng Mặc thoáng qua vài phần ý mừng rỡ nói. 5 loại thần tài hắn vẫn là có thể lấy ra được. Huống chi hắn cũng có lòng tin có thể thắng được Lăng Tiếu. Bởi vì đúng như Lăng Tiếu nói. hắn chỉ bất quá là thần dược sư. Coi như là thực lực thần vương chỉ sợ cũng là dùng đan dược cường hành tăng lên. Chiến lực nhiều nhất chỉ là thực lực thần vương bình thường mà thôi. Chấm, tới đi, Lăng Tiếu ta từ khi xuất đạo đến nay, chưa bao giờ ở trong đồng giai mà thua qua một trận nào. Hy vọng Tằng trưởng lão có thể để ta nếm tư vị thất bại này một chút đi. Lăng Tiếu lộ ra thần sắc buồn bã nói, nhìn đến hoàn toàn là một loại cảm giác độc cô cầu bại kia. Người khác cuồng, hắn sẽ càng thêm cuồng hơn so với đối phương. Niếp đao ngươi không phải là không bán mặt mũi cho Lăng Tiếu ta sao? Ta đây liền đánh tới ngươi phải lên đài mới thôi. Đến lúc đó nhìn xem ai mạnh ai yếu đi. Lời của Lăng Tiếu nói cũng không sai. Từ khi xuất đạo đến nay ở trong đồng giai hắn còn chưa thua qua. Liền nhìn có người có thể đánh vỡ kỷ lục này của hắn hay không đi. Tằng Mặc vì một khỏa thần vương đan mới bắt đầu lựa chọn chủ động xuất kích. Hơn nữa một lần động thủ chính là toàn lực, thần đao trong tay hắn chảm ra mấy con hắc sắc hung thú bất đồng hướng về phía Lăng Tiếu gầm thét mà qua. Uy lực của nó thật sự không phải là đơn giản, cảm giác hung mãnh âm thâm ở chính diện áp bức mà đến kia có thể đem người bình thường dọa cho vỡ mật rồi. Lăng Tiếu đối mặt với công kích này, trên khuôn mặt nhu cũ mang theo tiếu dung hòa nhã, lại không hề nhúc nhích. Tựa hồ không đem một chiêu này của Tằng Mặc xem vào trong mắt. Oanh Long, chiêu này của Tằng Mặc kết kết thực thực của anh ở trên người Lăng Tiếu. Tằng Mặc biết rõ phòng ngự biến thái của Kim Tộc Nhân. Cũng không dám khinh thường nhận thấy chiêu này là có thể đem Lăng Tiếu đánh bại. Hắn tiếp tục hướng về Lăng Tiếu cực nhanh lướt qua, tính toán tới gần người Lăng Tiếu tiếp tục oanh kích. Tằng Mặc đã nhìn thấy thân ảnh của Lăng Tiếu rồi. Đại đao trong tay hắn không chút khách khí hướng về phía đầu của Lăng Tiếu chạm đến. Còn cho là có chút bản lĩnh, xem ra cũng chỉ bất quá là như thế. Tằng Mặc mắt thấy liền muốn chạm trúng Lăng Tiếu rồi. Ở trong lòng cười lạnh nói, đang ở lúc thần đao của hắn đến trước mặt Lăng Tiếu. Lăng Tiếu rốt cuộc động rồi. Hắn làm ra một cái động tác để cho Tằng Mặc giật mình. Lại huy ra một quyền trực tiếp nghênh đón thần đao của hắn. Đinh đương, Tằng Mặc chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng hết sức cường đại nện vào thần đao của hắn. Phát ra một đạo thanh âm thanh thúy chói tai. Hắn phát hiện thanh thần đao này của hắn cư nhiên bị ngạnh sinh sinh mà đập gãy rồi. Mà lực lượng từ trên chuôi đao truyền tới trong nháy mắt đem hắn chấn bay ra ngoài. Cách chương.